Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 570, chân lý mặt dây chuyền. Như vậy, tới đi, ra, hướng mọi người chứng minh thân phận của mình. Thủ lĩnh cao giọng nói. Tiếp theo, ra theo trên người lấy ra một cái lăng hình thủy tinh mặt dây chuyền. Thủy tinh hiện màu xanh da trời. Có mỹ lệ làm rung động lòng người màu sắc. Đây là chân lý mặt dây chuyền. Có thể phân biệt luyện kim thuật sư cùng người bình thường. Hiện tại, nó ở trước mặt ta. Không có phát ra cái gì sáng ngời. Bởi vì ta là người bình thường. Mà nếu như là luyện kim thuật sư đâu? Ra bắt đầu đi lại. Hắn phía bên phải vừa đi mấy bước. Ở đây, có 7 người bị tách ra cột vào trên ghế. Đang đến gần 7 người này thời điểm. Chân lý mặt dây chuyền bắt đầu phát ra màu xanh da trời ánh sáng. Phi thường lóa mắt, nếu như là luyện kim thuật sư. Như vậy chân lý mặt dây chuyền liền sẽ phát ra loại này quang mang. Ra lớn tiếng nói, nhìn đến đây, Roland hơi kinh ngạc, còn có loại kiểm tra này phương thức. Tiếp tục xem, đừng nói chuyện, tiền thương nhất sắc mặt nghiêm túc, hoặc là mọi người vẫn không tin. Vậy ta tiếp tục chứng minh. Ra nói xong, bên cạnh đi tới một người đem trong 7 người một người cởi trói. Đây là người tóc ngắn nam tử. Hắn sau khi đứng dậy, trên mặt tức giận, cao giọng hô to, mọi người không nên tin bọn hắn. Bọn họ là lừa đảo. Luyện kim thuật sư Matthew, ngươi bây giờ có thể sử dụng luyện kim thuật hướng ta công kích. Dùng chứng minh ngươi luyện kim thuật sư thân phận. Ra tiến lên một bước. Trong tay mặt dây chuyển hướng về phía trước với tới. Matthew thấy thế, vội vàng đưa tay đi đoạt. Thế nhưng là tại không sử dụng luyện kim thuật. Matthew căn bản là không có cách cùng ra địch nổi. Mấy cái vòng quanh về sau. Matthew rốt cục nhận thức được tình cảnh của mình. Đã ngươi nhường ta chứng minh. Ta liền lại không chứng minh. Matthew nghĩ thầm. Mà lúc này, một tên màu đen chân lý thành viên đi tới 6 người khác bên người. Nếu như ngươi không chứng minh thân phận của mình, như vậy bằng hữu của ngươi sẽ từng bước chết đi. Ra khóe môi nhếch lên mỉm cười. Matthew nhìn thoáng qua bằng hữu của mình. Những người này thật bị dọa. Tâm lý tố chất không cao thậm chí cũng bắt đầu rơi nước mắt. Rơi vào đường cùng, Matthew ngồi xổm người xuống. Cấp tốc trên mặt đất vẽ một cái luyện kim trận. Tiếp theo bàn tay hướng về phía trước thân. Hào quang màu đỏ bắt đầu lấp lánh. Một cái tennis lớn hỏa cầu xuất hiện ở Matthew trong lòng bàn tay. Trên thực tế, đại bộ phận luyện kim thuật sư cũng không thích loại phương thức công kích này. Bởi vì hỏa diễm phi thường dễ dàng làm bị thương chính mình. Hỏa cầu hướng ra bắn ra. Chỉ là lại bị đã sớm chuẩn bị ra né tránh. Matthew ủ rũ. Đúng lúc này, màu đen chân lý thủ lĩnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Matthew sau lưng. Mà ra cũng bắt đầu tiếp tục giảng thuật. Hiện tại, vĩ đại chân lý thần tướng sẽ tước đoạt Matthew luyện kim thuật. Nhường hắn lần nữa khôi phục thành một người bình thường. Hắn vừa nói xong, Matthew đột nhiên sửng sốt một chút. Tiếp theo té ngã trên đất. Ra đến gần, đem chân lý mặt dây chuyền đặt ở Matthew trước người. Lần này, chân lý mặt dây chuyền không tái phát ánh sáng. Matthew lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh một điểm. Vừa rồi hắn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen. Sau đó liền ngã trên mặt đất. Matthew, lại hướng ta sử dụng luyện kim thuật. Ra thanh âm truyền vào Matthew trong tai. Người sau từ dưới đất bò dậy. Đồng bạn của hắn vẫn như cũ gặp uy hiếp. Hắn muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy đồng bạn mình khẩn cầu hai mắt. Hắn rốt cục vẫn là làm theo. Luyện kim trận lần nữa vẽ xong. Lần này thậm chí so trước đó càng nhanh một ít. Động tác giống nhau. Đồng dạng tư thế. Thế nhưng là hỏa cầu không tiếp tục xuất hiện. Cảm giác quen thuộc chưa từng xuất hiện trên người Matthew. Nếu như không phải ký ức vẫn như cũ có tương quan tri thức. Thân thể vẫn như cũ đối luyện kim trận hết sức quen thuộc. Hắn có thể sẽ hoài nghi mình chưa từng có được qua luyện kim thuật. Giờ khắc này, Matthew rốt cục ý thức được. Đối phương nói là sự thật. Màu đen chân lý, đem hắn luyện kim thuật tước đoạt. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. hai tay ôm đầu. Ngay tại hôm qua, hắn còn kỳ vọng năm nay có thể bình bên trên ngôi sao vòng luyện kim thuật sư. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thành không? Hoặc là chỉ có trong mộng mới có thể thực hiện. Nếu như hắn còn có thể sống sót nằm mơ nói. Đây chính là chân lý mặt dây chuyền tác dụng. Hắn có thể phân biệt ra được người bình thường cùng luyện kim thuật sư. Càng quan trọng hơn là, chúng ta có rất nhiều chân lý mặt dây chuyền. Ngày mai, không, hôm nay, ta đem cung cấp chân lý mặt dây chuyền cho sở hữu thành viên. Miễn phí, ra hô to, nói xong, hắn đi đến 6 người khác trước người. Lúc này, chân lý mặt dây chuyền lần nữa phát ra màu xanh ra trời ánh sáng. Chứng minh xong chân lý mặt dây chuyền về sau, ống kính tựa hồ lại về tới chân lý giáo hội thủ lĩnh trên thân. Hắn còn là giống ngay từ đầu lạnh như vậy tĩnh, phảng phất bất cứ chuyện gì đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại, ta muốn nói cho mọi người một việc, vì để cho càng nhiều luyện kim thuật sư có thể vứt bỏ ác ma quà tặng. Ta hy vọng thấy được trực tiếp luyện kim thuật sư có thể tự hành đi tới thành phố Linh Si trung tâm. Quảng trường, ta sẽ trong đó cứu vớt chư vị. Đương nhiên, đây chỉ là một số nhỏ nguyện ý cứu rỗi chính mình luyện kim thuật sư. Càng nhiều luyện kim thuật sư chọn trốn tránh cùng phản kháng. Bị luyện kim thuật dụ hoặc người A, trốn tránh cùng phản kháng không giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng chỉ có thể để các ngươi ngủ say tại tội ác vực sâu. Trải qua vô tận thống khổ, chỉ có dũng cảm cự tuyệt ác ma người, mới có thể trở thành chân chính chính mình. Màu đen chân lý các tín đồ, nếu như các ngươi phát hiện bất luận cái gì luyện kim thuật sư, đều có thể trợ giúp bọn họ. Bất quá nhớ lấy, bọn họ cũng là bằng hữu của chúng ta. Chỉ bất quá nội tâm bị ác ma lừa gạt, cho nên mới sẽ lựa chọn cự tuyệt trợ giúp của chúng ta. Thậm chí có khả năng sẽ thương tổn chúng ta. Bởi vậy, chúng ta muốn trí lấy, mà không phải ép buộc bọn họ. Chân lý mặt dây chuyền sẽ tại trung tâm quảng trường cấp cho. Thời gian là đêm nay. Hiện tại, để chúng ta làm thật lý thần gieo hò. Thủ lĩnh giơ cao hai tay. Giờ khắc này, tiền thương nhất nghe thấy được tiếng hoan hô. Chỉ bất quá không phải từ xa bàn bên trong truyền tới. Mà là trong khách sạn. Này này cái này, đây là tình huống như thế nào? Roland hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn đối hết thảy đều cảm giác phi thường mơ hồ. Những chuyện này rõ ràng liền phát sinh ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là hắn lại rất khó đi tìm hiểu. Ngươi phải học được thích ứng. Về sau loại tình huống này có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Tiền thương nhất nhìn Roland một mắt. Lúc này, xa bàn bên trong, thủ lĩnh ngay tại vì còn lại 6 người tiêu trừ luyện kim thuật. Đầu tiên, hắn dạng này tiêu trừ luyện kim thuật trên thực tế không thể theo trên bản chất giải quyết vấn đề. Cho dù là hai tên sẽ không luyện kim thuật người cũng có khả năng còn lại sẽ luyện kim thuật hai. Tử, bởi vậy, không thể theo trên bản chất ngăn chặn. Nếu như tại hài tử lên tiếng về sau lại tiến hành khảo thí. Như vậy cùng hiện tại luyện kim thuật kiểm nghiệm không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là phương hướng khác nhau. Trừ phi, vị này màu đen chân lý thủ lĩnh còn có những biện pháp khác. Tiền thương nhất như có điều suy nghĩ. Roland, ta hỏi ngươi, luyện kim thuật biến mất đối người nào có lợi nhất? Tiền thương nhất quay đầu hỏi. Roland lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như tất cả mọi người là người bình thường, hiện tại quyền lực trung tâm sẽ là người nào? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ là người bình thường bên trong quyền quý? Roland đột nhiên hiện ra thành phố Das tụ hội ngày ấy. Không sai, không có luyện kim thuật sư, bọn họ là có thể khống chế hết thảy. Cho nên, màu đen chân lý nhất định có quyền quý tài trợ. Nếu không, bọn họ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy phát triển nhanh như vậy. Tiền thương nhất đem chính mình tay phải lưng đặt ở má trái bên trên. Thế nhưng là ai đây? Roland nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mưa rào xối xả, trọng điểm không phải cái này. Chân chính trọng yếu là hắn vì cái gì có thể tước đoạt luyện kim thuật. Tiền thương nhất nhìn, thoáng qua xa bàn, thành thị cục an ninh vất vả làm kia hết thảy. Hiện tại hoàn toàn biến thành bọt nước. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ngược lại còn giúp trợ màu đen chân lý một phen. Nhường tín đồ tín niệm càng thêm kiên định. Đến tột cùng là ai? Nghi vấn tại tiền thương nhất trong lòng tạo ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.